Chàng rể chiến thần, chương 2564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2564. Dương Trấn thốt lên, nhưng trên mặt không hề lộ ra sự khinh thường hay mỉa mai người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan. Bởi vì chỉ có anh mới biết mình phải trả giá đắt thế nào mới có thể đánh bại đối thủ. Hiện giờ, võ công của Dương Trấn đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng bởi vì tu luyện đại đạo thiên diễn kinh nên bây giờ anh có thể sử dụng phép hô hấp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh. Có nghĩa là ít nhất anh có thể bộc phát thực lực của siêu phàm lục cảnh. Nhưng nếu chỉ dựa vào phép hô hấp tầng thứ 6 còn lâu mới là đối thủ của người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan. Sở dĩ Dương Trấn có thể đánh bại đối thủ là bởi vì anh đã sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Mà khi sử dụng huyết mạch cuồng hóa này, sẽ gặp phải một tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Đó là khiến cho các cơ quan của mình dần trở nên kiệt quệ. Trước đó cụ Đồng đã từng nói với Dương Trấn, dù võ công có đột phá vào siêu phàm ngũ cảnh, nếu chưa đến đường cùng thì tuyệt đối không được sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Có thể tưởng tượng anh đã trả giá cỡ nào khi sử dụng huyết mạch cuồng hóa này. Rốt cuộc cậu là ai? Rõ ràng chỉ là siêu phàm ngũ cảnh thế mà lại có thể bộc phát ra thực lực của siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Sắc mặt của người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan nghiêm nghị hỏi Dương Trấn. Không phải ông ta chưa từng gặp thiên tài võ thuật có thể vượt cảnh giới đánh bại kẻ địch. Nhưng cao thủ có thể vượt hai cảnh giới để đánh bại kẻ địch thì lại càng hiếm thấy. Mà lão ta là người bảo vệ hoàng tộc, chứ nào phải là cao thủ siêu phàm cảnh tầm thường. Muốn lấy thấp hơn hai cảnh giới để đánh bại lão ta, khó hơn lên trời, nhưng Dương Trấn đã làm được. Bây giờ lão ta bị thương nặng, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Trong khi Dương Trấn chỉ bị thương nhẹ, vẫn duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ. Dương Trấn vô cảm nhìn lão ta nói, nếu tôi nói tôi cũng không biết mình là ai, ông có tin không? Người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan nhíu mày. Quả thật lão ta không tin, thiên tài võ thuật này lại là kẻ vô danh. Dù trong những gia tộc cổ võ kia Dương Trấn cũng có thể là cao thủ hàng đầu ở đó ấy nhỉ. Không một gia tộc nào có thể cho phép một người như vậy lưu lạc bên ngoài. Nếu cậu không muốn nói cho tôi biết thì thôi vậy. Người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan bỗng thở dài. Nói với Dương Trấn, thua là thua. Nếu tôi đã thua thì sống chết của tôi đều do cậu quyết định. Đương nhiên, trước khi giết tôi vẫn là có lòng tốt khuyên cậu một câu. Nếu cậu giết tôi sẽ mang tới họa chết người cho cậu. Dương Trấn nghe người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan nói xong thì nhíu mày. Lạnh giọng nói, ông uy hiếp tôi. Đối phương lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi. Bởi vì tôi không muốn vì tôi mà khiến một thiên tài võ thuật như cậu phải mất mạng. Rất đáng tiếc. Với tư cách là người bảo vệ của hoàng tộc, tôi bị ràng buộc bởi một số quy tắc. Không phải là tôi không muốn cứu người hoàng tộc họ Thượng Quan mà do quy tắc trói buộc. Khi nào hoàng tộc họ Thượng Quan gặp phải họa diệt tộc, tôi mới có thể ra tay. Nếu không một khi tôi ra tay sẽ vi phạm quy tắc. Có một số chuyện tôi không thể nói với cậu. Tôi chỉ có thể nói với cậu tuy cậu rất mạnh nhưng vẫn không là gì so với những người kia. Dương Trấn có thể nhận ra người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan không có ác ý với anh, mà thật sự đang nhắc nhở anh một ít chuyện. Cách chương.